Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360. Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền. Cửu Bố Y có thể tu đến cảnh giới bây giờ, cũng là đầu não linh hoạt người. Từ Hạo Thiên mới mở miệng, hắn liền nhanh chóng lĩnh hội ý tứ trong đó. Như thế, ngươi sáng mai liền lên đường đi. Ý chỉ sau đó liền đến. Bệ hạ, bên ngoài có một đoàn hòa thượng đến đây bái kiến, nói muốn gặp ngài. Ngày thứ hai sáng sớm, Từ Hạo Thiên vừa mới sử dụng hết đồ ăn sáng, Từ Thành Phong liền đến đây bẩm báo nói: Hòa thượng, trẫm cũng không tin Phật, bọn hắn tới làm gì? Chẳng lẽ? Từ Hạo Thiên vốn là không thèm để ý chút nào, biểu lộ trong nháy mắt cứng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân tới, sau đó nhanh chóng theo Từ Thành Phong đi tới trên triều đình. Tiểu tăng chờ bái kiến Hạo Thiên bệ hạ. Gặp Từ Hạo Thiên trên người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào, ngồi ở cao lớn trên long ỷ, một đám hòa thượng đầu chọc liền nhất tề bái kiến nói: Bệ hạ, bọn họ đều là Phật tổ phái tới Thập Bát La Hán một trong. Bây giờ Thập Bát La Hán đã tề tựu, hy vọng bệ hạ nhận lấy bọn hắn. Lúc này, Hàng Long, Phục Hổ chờ La Hán vượt qua đám người ra, hướng về Từ Hạo Thiên bẩm báo nói: Chấm cũng muốn gặp thước thoáng một phát Thập Bát La Hán uy lực của đại trận. Như thế, các người liền lưu lại vì chấm hiệu lực đi. A-di-đà Phật, tiểu tăng chờ tạ chủ long ân. 18 một đầu chọc hòa thượng cùng nhau bái kiến nói. Trang diện có chút hùng vĩ. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Phật môn trí thiện, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh đã từng lấy tự thân thành công hấp dẫn khí vận, gây nên Phật môn Phật tổ chú ý. Vì bảo hộ chủ ký sinh cái vận khí này thần đồng, Phật tổ đặc biệt cử đi Hàng Long Phục Hổ chờ Thập Bát La Hán đến đây phụ trợ chủ ký sinh thành tựu vô thượng bá nghiệp. Chủ ký sinh nếu như cầm Thập Bát La Hán toàn bộ chiêu mộ đến mình dưới trướng, hệ thống cầm khen thưởng một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Chủ ký sinh nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, đẳng cấp liền giảm cấp 5. Truy hồi sở hữu phần thưởng. Nhiệm vụ tuy nhiên hoàn thành, tuy nhiên lại không có tu vi tăng trưởng dị triệu. Từ Hạo Thiên cảm giác rất kỳ quái, hỏi thăm hệ thống, có thể hệ thống trả lời lại lập lờ nước đôi. Sau cùng cấp ra, Từ Hạo Thiên nếu như đột phá trước mắt đại cảnh giới, như vậy phần thưởng này sẽ lập tức thực hiện. Nói cách khác, nếu như ta cả một đời không thể đột phá thiên môn cảnh, phần thưởng này liền vô pháp thực hiện thôi. Trên lý luận là như vậy. Đối hệ thống trả lời, Từ Hạo Thiên chỉ có thể trợn trắng mắt, lấy đó bất mãn. Bất quá may mắn còn có thể triệu hoán cường giả, để cho hắn tâm tình buồn bực sảng khoái không ít. Bất quá hắn không định triệu hoán, mà là cầm giữ lại, tập hợp đủ 5 lần. Trực tiếp dung hợp, triệu hoán quân đoàn, những tháng ngày tiếp theo trong, Từ Hạo Thiên không có ở đi ra hoàng cung nửa bước. Mỗi ngày ấy không phải tu luyện Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền, chính là rèn đúc Cổ Diệc Thánh Thể. Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền bác đại tinh thâm, uy lực vô tận, là Từ Hạo Thiên tu luyện đến nay uy lực mạnh nhất công pháp. Đương nhiên đây đều là đến từ cái kia nam vực đệ nhất vực chủ hồn. Cái kia cỗ khổng lồ tự tin, đủ hắn tiêu hao mấy chục năm, mà Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền chỉ là trong đó cơ bản nhất một bộ công pháp. Nói trắng ra là chính là cấp thấp nhất loại kia, liền cấp thấp nhất một bộ quyền pháp đều có như thế kinh khủng uy lực. Cái kia sau này thuật pháp, cái kia cường đại cỡ nào, không dám tưởng tượng. Từ Hạo Thiên rất là chờ mong. Hắn tại may mắn trong thương thành dùng may mắn giá trị mua một loại có thể tăng cường Cổ Diệc Thánh Thể đan dược, để cho hắn Cổ Diệc ma thần thân thể, lấy được đại phúc độ tăng cường. Hắn có một loại cảm giác, lấy hắn hiện tại thiên môn cảnh tu vi, dù cho đối đầu vương cấp cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Loại này có thể treo lên đánh cường giả cảm giác, để cho hắn nhất định thoải mái phiên thiên. Mặt khác, từ Hạo Thiên phái ra năm lộ đại quân, hướng về Huyền Vũ đế quốc địa bàn quản lý sở hữu vương quốc triển khai chinh phạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.